Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189, Hồng gia dạ yến. 4. Cho tới nay, Nam Vinh Uyển Thanh bọn người tự nhận là đối với Lăng Trần tính cách hiểu rất rõ. Thế nhưng là, cho tới hôm nay các nàng mới biết rõ, chính mình xem thường Lăng Trần tàn nhẫn trình độ, nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Cái này khiến Lăng Trần tính tình bên trong nhiều lãnh khốc một mặt. Nhìn lấy bình tĩnh tự nhiên Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc mắt bên trong nhao nhao bộc lộ xuất một tia kinh ngạc. Đến cùng là dạng gì kinh lịch, để Lăng Trần nội tâm cường đại như thế. Một phút đồng hồ trước, hắn mới thân thủ giết người. Nhưng là, Lăng Trần nhưng không có biểu lộ xuất bất kỳ khác thường gì. Giống như, cái này với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, tuy nhiên Lăng Trần cách làm quá tàn bạo, nhưng trong lòng của các nàng cũng rất thư sướng. Bất kể là ai, bị người ở trước mặt nhục nhã, tâm lý cũng sẽ không tốt hơn. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần ở, sợ mấy người các nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trần ca, Nam Vinh Hạo tiến đến Lăng Trần bên người, thấp giọng nói ra, chúng ta tâm lý đầu là dễ chịu. Nhưng cái này tốt xấu là yến hội hiện trường. Cái kia Hồng Uy sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Phản hỏi, người rất sợ sao? Nam Vinh Hạo lông mày nhíu lại. Lập tức đáp lại, ai nói ta sợ, ta chỉ là, còn chưa có nói xong. Liền nghe đến một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần. Bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp dẫn đầu không là người khác, chính là Nhâm Trùng, ở hắn đi theo phía sau thì là trận này dạ yến tổ chức người. Hồng Uy, còn có vừa rồi cái kia mấy tên tìm phiền toái thanh niên cùng một đám bảo an nhân viên. Nhâm Trùng mắt lạnh nhìn Lăng Trần, mắt bên trong lộ ra nụ cười gằn ý, vừa mới biết được đồng bạn bỏ mình tin tức về sau. Nhâm Trùng là thật lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Trần thủ đoạn ác như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia e ngại. Thế nhưng là, nghĩ đến lần này dạ yến tổ chức người, Nhâm Trùng lập tức có chủ ý. Hồng Uy ở kinh thành thân phận và địa vị tất cả mọi người rõ ràng. Đây chính là địa hạ hoàng đế. Ai dám trêu chọc Lăng Trần dám ở Hồng Uy địa bàn quấy rối? Đơn giản liền là muốn chết. Mang theo ý nghĩ này, Nhâm Trùng trực tiếp tìm được Hồng Uy. Hừ. Ngươi Lăng Trần lợi hại hơn nữa thì sao? Nơi này là kinh thành, không phải Đông Hải thị. Nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Lăng Trần, đến phụ cận, Nhâm Trùng ngay cả lời nói khách sáo đều không có. Trực tiếp giống nói, ngươi thật to gan, dám ở Hồng Tiên Sinh dạ yến bên trên giết người. Ngươi có hay không đem Hồng Tiên Sinh để vào mắt? Nhâm Trùng âm thanh rất lớn. Cố ý đem yến hội sảnh khách nhân chú ý lực tất cả đều hấp dẫn tới. Cái này loại xuất danh tiếng cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lăng Trần quét mắt Nhâm Trùng, một câu không nói, trực tiếp đem ánh mắt rời đi, rơi ở phía sau Hồng Uy trên thân. Hồng Tiên Sinh, người cũng là đến hỏi tội sao? Lăng Tiên Sinh, ta chỉ là đến biết rõ ràng chân tướng sự tình. Ta là tuân thủ luật pháp công dân tốt. Nếu quả thật có người ở yến hội bên trên giết người, ta khẳng định phải giao lại cho cảnh sát xử lý. Trừ cái đó ra, ta còn muốn cho người chết người nhà một cái công đạo. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi chậm rãi tra đi. Có gì cần ta hiệp trợ địa phương ta nhất định sẽ không từ chối. Nghe nói như thế, Nhâm Trùng giận quát nói. Lăng Trần, người dám nói người không phải ngươi giết, ít người ra. Đồ vật có thể loạn giết, nhưng lời không thể nói lung tung. Người con mắt nào nhìn thấy ta giết người? Nếu như ngươi có chứng cớ, không ngại lấy ra, nếu là không có, mời ngươi ngậm miệng lại. Bằng không mà nói, ta cần phải cáo ngươi bêu xấu. Ngươi muốn chứng cứ? Nhâm Trùng cười lạnh cười. Tốt, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói, Nhâm Trùng quay đầu lại, chỉ vừa rồi cái kia mấy tên thanh niên, nói, các ngươi đều là nhân chứng, lớn tiếng nói cho mọi người. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lăng Trần nhìn lấy cái kia mấy tên thanh niên con mắt. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Các vị, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Nếu như các ngươi cho hắn làm ngụy chứng, nhưng là muốn gây lớn phiền toái. Còn nhớ rõ ta vừa mới nói qua với các ngươi lời nói sao? Không biết rõ các ngươi cho người nhà điện thoại đánh không có. Lời này một xuất, mấy tên thanh niên mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất vẻ sợ hãi. Từng cái không biết làm sao nhìn lấy đồng bạn của mình. Nửa ngày không dám nói xuất một chữ. Gặp tình hình này, một mực giữ yên lặng Hồng Uy cuối cùng mở miệng. Có chuyện nói thẳng, ta cho các ngươi làm chủ. Khó nói các ngươi ngay cả câu lời cũng không dám nói, có Hồng Uy chỗ dựa. Mấy tên thanh niên lá gan rốt cục lớn thêm không ít. Một người trong đó lấy dũng khí nói. Hồng tiên sinh, lúc ấy chúng ta đều cùng Trần Dũng cùng một chỗ. Lúc đầu Trần Dũng êm đẹp, kết quả đột nhiên thổ huyết bỏ mình. Trần Dũng trước khi chết, Lăng Trần ngay trước chúng ta mặt nói muốn giết hắn. Các ngươi có nhìn thấy ta động thủ sao? Lăng Trần cười hỏi, lúc ấy chỉ có ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Ngoại trừ ngươi còn ai vào đây? Lăng Trần nhún vai. Nhìn lấy Hồng Uy nói, Hồng tiên sinh, người cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Người cảm thấy loại lời này có thể làm chứng cứ sao? Hồng Uy hơi cau mày đầu, nhìn về phía Nhâm Trùng mấy người ánh mắt rất là bất mãn. Vừa rồi Nhâm Trùng tìm tới hắn thời điểm, chỉ nói Lăng Trần ở yến hội sảnh giết người. Nhâm Trùng là Nhâm Hàm con trai. Hắn cùng Nhâm Hàm giao tình không ít. Đương nhiên sẽ không hoài nghi Nhâm Trùng. Bởi vậy, hắn cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đi theo Nhâm Trùng tìm đến Lăng Trần. Sớm biết rõ đảm nhiệm hướng bọn hắn không có trực tiếp chứng cứ. Hắn làm gì lãng phí tinh lực để ý tới cái này loại nhàn sự. Cảm nhận được Hồng Uy không vui, Nhâm Trùng trong lòng trầm xuống. Lập tức có loại cảm giác không ổn. Nhâm Trùng, cái này là ngươi nói chứng cứ sao? Nhâm Trùng bận bịu đáp lại. Hồng tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích. Hung thủ khẳng định là Lăng Trần. Ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt điều tra thêm. Nhất định có thể tìm tới chứng cứ. Lại nói, Trần Dũng không có khả năng vô duyên vô cớ chết mất. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nhàn? Nhã, có rất nhiều thời gian đến chơi với ngươi hừ. Không có chứng cứ, ngươi liền lung tung lên án người khác. Đây là tội ô miệt. May mắn Lăng tiên sinh rộng lượng. Không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Về sau gặp lại loại chuyện này trước kiểm chứng lại nói. Hiểu chưa, Hồng Uy là thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhâm Trùng cha Nhâm Hàm là một nhân vật. Làm sao con trai như thế xuẩn. Coi như người thật sự là Lăng Trần giết thì sao? Người ta dám làm như thế. Chắc chắn sẽ không lưu lại chứng cứ. Lúc này tìm Lăng Trần phiền phức. Không khác tự rước lấy nhục. Nghe Hồng Uy, Lăng Trần hơi sững sờ. Chính mình lúc nào nói qua không truy cứu bất quá. Vẻn vẹn một giây đồng hồ. Lăng Trần cả cười bắt đầu. Cái này Hồng Uy đúng là một nhân vật. Hời hợt liền giúp Nhâm Trùng hóa giải phiền phức. Nếu như mình tiếp tục truy cứu, phản cũng có vẻ không rộng lượng. Được rồi, Nhâm Trùng chỉ là cái tiểu nhân vật. Chỉ cần hắn về sau không đến trêu chọc chính mình. Không cần thiết chấp nhặt với hắn. Còn không nhanh cùng Lăng tiên sinh xin lỗi, Hồng Uy lên tiếng. Nhâm Trùng nào dám không theo. Cố nén trong lòng không cam lòng. Hắn hạ thấp đầu xuống. Nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói ra. Đúng, thật xin lỗi. Lăng Trần mỉm cười. Người nói cái gì ta nghe không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.